Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 436, hội phụ huynh khai mạc canh thứ 6 cầu nguyệt phiếu. Tả tiểu đa kém chút liền muốn cười rút, hai người này thật sự là quá Coca-Cola, hiện tại là trường hợp nào, làm sao còn diễn lên toàn võ hành đây, không khỏi bản năng lớn tiếng khen hay nói, cố lên, cố lên. Oạch một tiếng, thế mà thổi một tiếng huýt sáo. Khụ khụ, Thạch nãi nãi ho khan một cái. Kỳ thật Lý Thành Long cùng Hạng Băng cũng đều là trong nháy mắt liền tỉnh ngộ. Nắm đấm đều không có đập xuống. Kịp thời thu lại, Hạng Băng tức thì tỉnh ngộ. Lúng túng đứng lên, cái mông từ Lý Thành Long trên lưng nâng lên. Khẽ vươn tay vội vàng đem Lý Thành Long kéo lên. Cúi đầu nói, vừa rồi, khả năng. Uống nhiều quá, ta cái này, khụ khụ khụ, ta ngày bình thường không dạng này, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nói ngay cả cổ đều đỏ, càng cục xúc bất an đứng lên, xấu hổ chết, ngay trước công công bà mặt thế mà nhịn không được. Thật sự là mắc cỡ chết người, Hạng Băng cảm giác, tay của mình đều không có chỗ thả, nếu như bây giờ trên mặt đất có cái hố, mình tuyệt đối liền chui đi vào, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long mụ mụ đứng lên, giữ chặt Hạng Băng tay kéo đến bên cạnh mình, cười con mắt đều nhìn không thấy. Khuê nữ, đừng thẹn thùng, đều như vậy, năm đó a, ta và ngươi thúc thúc vừa đính hôn khi đó, so với các ngươi còn kịch liệt. Ha ha, nhanh ngồi, Lý mụ mụ dứt khoát đem Hạng Băng nắm ở trong lồng ngực của mình, đem cái ghế cũng chuyển tới gần. Thành Long từ nhỏ nghịch ngợm quật cường, một con đường chạy đến đen, đụng nam tường cũng không quay đầu lại, ta là thật hy vọng ngươi đem hắn bao ở đâu, chấm ngoặc kép, Lý mụ mụ cười nói, vâng, a di, ta chính là có đôi khi tính tình có chút táo bạo, đa số thời điểm hay là tốt, chấm ngoặc kép, Hạng Băng ngượng ngùng cúi đầu giải thích nói, lại càng giải thích càng không có sức, khụ khụ. Ta, cũng là mọi người khuê tú. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, C-K-I-T-T-T, tả tiểu đa một tiếng huýt sáo. Gây nên Hạng Băng cùng Lý Thành Long đồng thời trợn mắt nhìn. Hỗn đản này, thế mà ở thời điểm này phá. Không có việc gì, không có việc gì. Tả tiểu đa hì hì cười nói. A di ngài thế nhưng là không biết. Con trai của ngài ở trường học, thế nhưng là danh xưng cương thiết giáo chủ. Chuyên đánh nữ đồng học ngực, đánh một cái sụp đổ, đánh một cái sụp đổ. Ngài con dâu này, đã bị hắn đánh cho sập thật nhiều lần. Ai nha nha gọi là một cái vô cùng thê thảm. Chấm ngoặc kép, vừa rồi một quyền này cũng chính là hắn thu lại. Nếu không, xuống dưới chính là một cái sụp đổ. Chấm ngoặc kép, Hạng Băng giận dữ nói. Người mới sập thật nhiều lần, người mới sụp đổ. Toàn trường ngạc nhiên một cái chớp mắt. Chợt cười vang ầm vang, Lý mụ mụ tự nhiên là biết mình nhi tử hào quang sự tích. Dù sao tên cương thiết giáo chủ, tại trên mạng sớm đã là như mặt trời ban trưa. Ai cũng thích, quả nhiên là danh chấn thiên hạ, danh truyền xa gần, về sau cũng không thể tùy tiện đánh nữ nhân. Lý mụ mụ giáo huấn Lý Thành Long nói, nhất là tiểu băng, càng không thể đánh, biết không, cặp vợ chồng sinh hoạt. Nào có mỗi ngày đánh nhau. Người đứa nhỏ này. Chính là không khiến người ta bớt lo. Lý Thành Long rũ cục lấy đầu. Liên thanh đáp ứng. Thầm nghĩ. Ngài không cho phép ta đánh hắn. Như vậy về sau khẳng định chính là ta mỗi ngày bị đánh. Cái này quá bị thua thiệt. Bất quá ngài không tại trước mặt. Ta đánh ngài cũng nhìn không thấy. Chờ các ngài đi. Ta lại đánh nàng. Hai nhà người mỹ mãn ăn một bữa cơm. Ở giữa, tả trường lộ điện thoại tựa như bị điên. Đinh đinh, đinh đinh, đinh đinh, không ngừng mà có tin tức. Lý mụ mụ thật tò mò. Tả đại ca thật bận bịu. Tả trường lộ cười ha ha. Đều là việc nhỏ, không cần để ý hắn. Tả tiểu đa vụng trộm liếc mắt nhìn một chút. Điện thoại đã bị Ngô Vũ Đình cầm lên. Chỉ tới kịp nhìn thấy đến tin tức mấy cái danh tự. Hồ tử, cá hạt, lớn đần. To con, đại tạp lông, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa suýt nữa phun ra. lão bà, những người bạn này, đây đều là thứ gì danh tự, còn không bằng ta Tiểu Đa Dư êm tai đâu. Mẹ ngài nhưng phải hảo hảo điều tra thêm, tin tức tại sao nhiều như vậy, danh mục còn như vậy không đứng đắn, không chừng là lão bà ở bên ngoài nuôi Tiểu Tam, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa giật dây. Mẹ, trung niên nguy cơ ngươi phải chú ý. Ta phát hiện gần nhất ba ba có chút không thành thật. Ngài nhìn những tên này, liền không bình thường. Nói không chừng chính là cái gì hồng nhan chi kỷ danh tự cố ý đổi. Chấm ngoặc kép, ngươi ngay cả cha mẹ ngươi cũng nghĩ châm ngòi. Ngô Vũ Đình trực tiếp vặn chặt Tả Tiểu Đa lỗ tai dạo qua một vòng. Những tên này đều là ta thiết trí. Tả Tiểu Đa kêu đau tiếng cầu xin tha thứ bên trong. Ngô Vũ Đình nghiêm túc đối với Tả Tiểu Niệm nói. Niệm nhi a, về sau ngươi cần phải giám sát chặt chẽ bỉ hầu tử này. Ba bà của ngươi hôm nay nhìn tiểu tử này tướng mạo. Số đào hoa rất vượng a. Ngươi nếu là không xem trọng, tiểu tử này nói không chừng liền có thể nhiều mấy cái tiểu lão bà. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức. Mẹ, đây là ta lời kịch. Ngài diễn kịch a. Tả Tiểu Niệm tin là thật. Liên tục gật đầu, cha mẹ yên tâm, ta nhất định thấy hắn gắt gao, quyết không để hắn có càng lôi trì cơ hội. Nói, đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Thầm nghĩ, hắn số đào hoa rất vượng. Ta sớm biết, cái này tiểu cầu đát, nên tìm sợi dây buộc lại. Tiểu lão bà, muốn điên rồi tâm của ngươi. Tả Tiểu Đa ai oán đến cực điểm, châm ngòi cha mẹ không thành. Ngược lại bị cha mẹ châm ngói. Cái này thật đúng là quả báo khó chịu. Nhân quả tuần hoàn. Một đêm khoái hoạt thời gian, chớp mắt liền đi qua. Sáng sớm, đúng hạn đến. Trong Diệt Không Tháp tu luyện một tuần lễ, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm tinh thần sáng láng đi ra Diệt Không Tháp. Khi thấy Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đã thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát, nhìn thấy hai người từ Diệt Không Tháp bên trong chui ra ngoài, tất cả đều là một mặt ý vị thâm trường. Tả Tiểu Niệm mặt đỏ tới mang tai, có một loại bị bắt gian tại giường cảm giác, vội vàng ôm lấy Ngô Vũ Đình cánh tay lay động, vội vàng nói, mẹ, ngài yên tâm, ta không có để hắn sờ. Phốc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhất thời một ngụm ai phun tới. Tả Trường Lộ sắc mặt càng quái dị, quả thực là giấu đầu lòi đuôi. Lời này của ngươi còn không bằng không nói. Mà phát hiện chính mình sơ hở trong lời nói, Tả Tiểu Niệm trên mặt tựa như cháy rồi. Anh một tiếng, bụng mặt liền vọt vào toilet. Ngô Vũ Đình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối với Tả Tiểu Đa nói. Tiểu tử ngươi cho lão nương tới. Tả Tiểu Đa một mặt vô tội đi tới. Vươn tay, Tả Tiểu Đa bản năng về sau co rụt lại. Lại bị Ngô Vũ Đình một phát bắt được. Đem tay phải phóng tới trước mũi mặt ngửi ngửi. Hừ một tiếng nói, không có khả năng tồi tệ hơn. Tả Tiểu Đa một mặt không tình nguyện. Mẹ, ta thật cái gì cũng không có làm. Tin ngươi ta, Ngô Vũ Đình một mặt xem thường. Ta thà rằng tin tưởng cha ngươi không có Tiểu Tam, cũng tuyệt không tin tưởng ngươi sẽ trung thực. Trong lòng thật sự chính là thở dài liên tục. Tiểu Niệm nhi ngươi băng sơn kia mỹ nữ hình tượng, là như vậy tự nhiên mà vậy. Đối với người nào đều là không cần tận lực liền bày lên tới khí thế. Làm sao đối mặt Tiểu Đa cứ như vậy không có sức chống cự. Một nhà bốn miệng một mực sắp đi đến sân thể dục. Tả Tiểu Niệm trên mặt đỏ bừng, mới rốt cục biến mất một chút. Tả Tiểu Đa một mực thần sắc tự nhiên, một mặt trong lòng không quỷ thiên địa rộng. Ta thật cái gì cũng không có làm dáng vẻ. Thong dong tự nhiên, chuyện trò vui vẻ. Nhìn thấy Tả Tiểu Niệm cũng không khỏi lòng sinh bội phục. Tiểu tử này ra mặt làm sao lại có thể làm được dày như vậy. Người rõ ràng, hừ, thua thiệt lớn, cầu đát chiếm ta tiện nghi. Sân thể dục đến, này sẽ bên trong đã có du dương tiếng âm nhạc âm. Không thất truyền động, hướng về bốn phía, triền triền miên miên vẩy xuống. Tả Tiểu Đa xuất ra chính mình số một bài, thân thuộc bài. Thông qua kiểm an, cùng cha mẹ cùng một chỗ, đi về phía trước, tại thông đạo cửa vào, có nhân viên tiếp đãi xem xét lệnh bài, sau đó chỉ dẫn phương hướng, thất chuyển tám quấn, trước mắt đột nhiên sáng lên. Phía trước đập vào mi mắt, chính là một cái cự đại sân khấu. Mà tả tiểu đa số một bài, chính là tầng thứ ba. Hàng thứ hai, chính giữa vị trí, tả tiểu đa không khỏi lòng sinh nghi hoặc. Chính mình người một nhà vị trí không tệ về không sai. Nhưng làm sao không phải hàng thứ nhất, mà là thành hàng thứ hai. Theo đạo lý tới nói, ta cái này số một bài hẳn là hàng thứ nhất mới đúng. Nhưng bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Cùng cha mẹ cùng một chỗ, mang theo tà tiểu niệm, thẳng đi qua ngồi xuống. Lý Thành Long cùng hắn cùng một chỗ đến. Hắn tới tay chính là số hai bài. Lúc đầu tà tiểu đa coi là hai nhà nên sát bên. Nhưng xem xét thũng thũng tìm nửa ngày, nơi này thế mà không có số hai bàn. Lại đi vòng vo một hồi lâu, mới tại tầm 10 bàn lớn bên ngoài, phát hiện số 2 bài cái bàn. Hai người đều là không hiểu ra sao. Chỗ ngồi này sắp xếp thật là nghiêu bức. Số 1 bên cạnh bàn bên cạnh thế mà không phải số 2 bàn. Còn có như thế sắp xếp, thật sự là thêm kiến thức. Cho đến một nhà bốn miệng người ngồi xuống, tả tiểu đa mắt thấy quen biết các bạn học cũng riêng phần mình mang theo phụ mẫu đến. Riêng phần mình đi tìm bàn của chính mình. Tả tiểu đa đối với trước mắt trạng thái cảm thấy kỳ quái. Lặng yên cùng Lý Thành Long đúng rồi cái ánh mắt. Lý Thành Long tức thì hiểu ý. Lập tức truyền âm tới. Có biến. Tả tiểu đa nói. Ngươi tra một chút các lớp khác sắp xếp tòa tình huống. Nếu là khả năng, đem mặt khác niên cấp sắp xếp tòa tình huống cũng đều xác nhận một chút. Lý Thành Long gật gật đầu. Lập tức liền lấy điện thoại di động ra cho Cao Sảo Nhi phát cái tin tức. Tinh người ra miệng, người ngu xuất thối. Tả tiểu đa tự xưng là tinh người. Lý Thành Long há lại sẽ đần. Có Cao Sảo Nhi dạng này tinh anh tại. Chỗ nào còn cần chính mình từng cái điều tra xác nhận. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Không bao lâu, từng tấm hình ảnh tất cả đều rõ ràng phát đến Lý Thành Long trên điện thoại di động. Còn kèm theo có kỹ càng giới thiệu, địa phương khác tình huống đều rất bình thường, cùng chúng ta bên này không giống với, hoặc là nên nói, chỉ có chúng ta bên này không giống với. Lý Thành Long đem ảnh chụp phát cho tả tiểu đa, sau đó lại truyền âm vài câu, điểm ra trong đó quan khiếu, tả tiểu đa trên mặt thanh sắc bất động, một trái tim lại là nhấc lên, lặng lẽ cho Lý Thành Long cùng tả tiểu niệm truyền âm. Vạn nhất có cái gì biến động, trước tiên mang theo cha mẹ rời đi, không cần để ý mặt khác. Tả tiểu niệm cùng Lý Thành Long khẽ gật đầu, biểu thị biết, đúng rồi, tranh thủ thời gian nói cho lớp chúng ta. Nhưng phàm là khoảng cách ta bàn này tương đối gần, nghĩ biện pháp đem khoảng cách lại kéo ra một chút, tai bay vạ gió, cũng là khả năng người chết. Tả tiểu đa lần nữa cho Lý Thành Long truyền âm, được. Tả tiểu đa nhìn xem bên cạnh mình, chung quanh bốn bàn, bốn phương tám hướng kín không kẽ hở đồng dạng đem nhà mình cái bàn này bao bọc vây quanh. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được trong lòng lo sợ. Mẹ nó đại chiến trận như vậy, chẳng lẽ lại là vì đối phó lão tử? Đây có phải hay không là quá để mắt ta? Cảm xúc chập trùng sau khi nhịn không được sờ lên trong chiếc nhẫn cửu cửu miêu miêu trùy. Sau đó đem bên trong hồi lâu chưa từng dùng qua cơ quan ám khí cũng đều kiểm tra một lần. Trong lòng yên lặng quyết tâm, ai dám chát thứ, nhìn lão tử không vung lên cửu cửu miêu miêu chùy, đem bọn ngươi cái này bốn bàn toàn bộ nện thành bánh thịt bánh. Quản các ngươi là ai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.